Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nhà cửa lại thay đổi lớn thế này? Trước kia thiết đản rõ ràng là bảo bối của bà nội nó mà. Bây giờ là chuyện gì thế này? Cô ấy thở dài. Thấy thiết đản ngoan ngoãn ngồi đó, từ trong túi lấy ra một miếng kẹo lạc, nhét vào tay thiết đản. Thiết đản nhìn miếng kẹo lạc trong tay, mím môi bẻ làm đôi, chia cho chị gái một nửa. Chị, cho chị, Triệu Thiết Đản nói. Đại Hoa hơi bất ngờ, nếu là trước kia, em trai cô ấy chắc chắn sẽ nhét thẳng vào miệng ăn hết, bây giờ lại chia cho cô ấy một nửa. Đại Hoa rất vui, thấy em trai mình hiểu chuyện rồi. Một lát sau, Triệu Lão Đại và vợ cũng đi làm về. Triệu Thiết Đản vui vẻ gọi một tiếng, mẹ. Hai người nhìn khuôn mặt vui vẻ của con trai, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Mấy hôm trước Thiết Đản buồn buồn, cha mẹ cậu trong lòng còn lo lắng. Ăn cơm xong, hai người đưa Thiết Đản về phòng, hỏi thằng bé. Hôm nay sao lại vui thế? Triệu Thiết Đản kể cho cha mẹ nghe những lời Cố Xương nói với thằng bé, không nhịn được nói. Họ không thích con thì thôi, con cũng không thích họ. Tê Bê Rai người xoa đầu con trai, nói. Họ không thích Thiết Đản, mẹ con thích. Mẹ chồng cô ta đúng là nhỏ nhen, miệng thì coi Thiết Đản như bảo bối, thực ra ích kỷ lắm. Cô ta không thèm, con trai cô ta tự thương. Đại Hoa đi theo vào không nhịn được hỏi. Mẹ, dạo này nhà mình sao thế? Vợ chồng Lão Đại không nói nhiều, chỉ nói. Không sao, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình, không cần quan tâm đến họ. Vâng, Đại Hoa lặng lẽ đáp một tiếng. Lão Đại thở dài, cũng không biết tại sao gia đình lại thành ra như vậy. Chỉ, để em bế Tuế Tuế. Cát Nhiên nhìn Tuế Tuế, không nhịn được nói. Cố Xương đội mũ cho Tuế Tuế, nói một tiếng được. Họ chuẩn bị đi huyện thành dạo chơi, Cát Nhiên ngày mai đi làm, hôm nay cũng chuẩn bị về. Cố Hải đi trước dắt Tiểu Bảo và Sáng Sáng, Cố Tiểu Vũ và Tam Nha cũng đi cùng. Lưu Ngọc bảo Tam Nha trông Sáng Sáng, cùng đi chơi một lát. Tam Nha hơi vui, một nhóm người đi ra ngoài, Cao Tiểu Hổ liếc nhìn. Chị Xương Xương, đi chơi à? Cố Xương gật đầu. Đi được nửa đường thấy Thiết Đản, cô nói. Thiết Đản, cô đưa Sáng Sáng và Tiểu Bảo đi chơi, còn đi tìm Tiểu Béo chơi đi. Triệu Thiết Đản hơi ghen tị gật đầu, đứng bên đường nhìn bóng họ rời đi. Đại Hoa cũng nhìn bóng lưng Cố Xương, không khỏi nghĩ đến chú út trong nhà, thở dài tiếc nuối. Về nhà thôi, Thiết Đản, hay là em muốn đi chơi? Đại Hoa nói, em đi tìm Tiểu Béo chơi, chị về nhà đi. Triệu Thiết Đản thấy ở nhà chẳng có gì vui, chạy đến nhà Tiểu Béo. Cố Xương và những người khác đến huyện thành, đi dạo quanh huyện thành. Xương Xương, Cố Xương quay đầu, thấy Dương Chí Thành mặc đồng phục công an, cô cười nói. Anh Dương, lâu rồi không gặp. Dương Chí Thành nhìn họ, nói. Lúc nào về thế, A Thiệu đâu? Mới về không lâu, A Thiệu có việc ở Bắc Kinh, chưa về. Cố Xương nói, Dương Chí Thành nhìn Tiểu Bảo, cười nói. Trưa nay đến nhà ăn cơm nhé. Hôm nay mẹ anh vừa hay nghỉ ở nhà, thấy mọi người chắc chắn vui lắm, trước đó còn nhắc đến các em. Cố Xương cười cười, nói, vậy lát nữa em đến thăm gia đình, còn ăn cơm thì thôi, còn có việc. Đã nói sẽ đến nhà Nghiên Nghiên ăn cơm, bên đó đã mua hết đồ ăn rồi. Dương Chí Thành cười, em có việc thì cứ đi trước cũng được, không vội, lúc nào rảnh thì đến nhà ăn cơm. Được, cách chương.